Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395, chương 1395, bản bảo bảo. Đã nàng không nguyện ý, cái kia dễ tính a. Đột nhiên, sau lưng vang lên Tĩnh Tuyền thanh âm. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Xác thực, hiện tại cảm giác được Tĩnh Tuyền tồn tại. Tại Không Linh gọi thời điểm, Tĩnh Tuyền đã xé rách hư không? Vừa mới tới, ta nói đi, ta căn bản vốn không thích nàng. Một cái tiểu nương bì thôi. Có cái gì tốt? Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường. Ngươi vừa mới còn nói ta đặc thù. Nghe thấy lời ấy, Không Linh lập tức gương mặt xinh đẹp xương lạnh trải rộng. Một đôi mắt đẹp, gắt gao địa trừng mắt Vương Khai. Ngươi đặc thù sao? Chính ngươi hỏi một chút chính ngươi. Chỗ nào đặc thù? Vương Khai khinh thường nhún vai. Từ tốn nói, đây chẳng qua là đùa ngươi chơi đùa thôi. Cũng đừng thật cho rằng lão tử đối ngươi hội có hứng thú. Ngươi, Tĩnh Tuyền, ngươi còn không quản quản hắn. Thật là quá ghê tởm. Mọi loại nổi nóng Không Linh chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Tuyền. Hắn là phu quân ta, chủ động truy cầu ngươi, ngươi lại không đáp ứng. Việc này, ta không có biện pháp giúp ngươi. Tĩnh Tuyền từ tốn nói. Bá, lời vừa nói ra, Không Linh lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Căn bản không nghĩ tới, Tĩnh Tuyền thế mà sẽ giúp lấy Vương Khai nói chuyện. Đồng thời, vẫn là ngay trước mình mặt. Như thế không nể mặt chính mình. Ân, Tĩnh Tuyền nói không sai. Ngươi biết ta vì sao triệu gọi ngươi tới sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói, vì sao? Không phải muốn lấy được ta sao? Không Linh nhíu lại lông mày. Xem thường không thôi hừ lạnh nói. Cái gì? Đạt được ngươi? Ách, Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi. Có chút mất cười lắc đầu nói ra. Ngươi cũng đừng ở nơi đó tự biên tự diễn. Bằng vào ngươi tư sắc. Rất xin lỗi. Lão tử thật đúng là không thấy ngươi. Để ngươi qua đây. Đơn giản là nể tình ngươi cùng Tĩnh Tuyền quan hệ tốt hơn. Để ngươi đi theo nàng bên cạnh. Bồi tiếp nàng dưỡng thai thôi. Cái gì? Dưỡng thai? Lời vừa nói ra, Không Linh thần sắc mãnh liệt địa khẽ giật mình. Sững sờ nhìn xem Vương Khai. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tĩnh Tuyền bụng. Thấy, lại là một mảnh bằng phẳng. Ngươi từ Lôi Vân Thương Hải biến mất. Vậy mấy tháng a? Mang thai? Còn là vừa vặn nghi ngờ. Không Linh đôi mắt đẹp có chút ngẩn người hỏi. Chúng ta trở về rồi hãy nói a. Tĩnh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo Không Linh, cùng nhau rời đi. Thoáng qua, hư không xé toạc ra. Diệu Âm cùng Lý Linh Tiên, cùng nhau đánh tới. Đằng sau, thì là Liễu Nhu cùng Cơ Như Tuyết. Ta cũng muốn hài tử. Ta cũng là. Diệu Âm cùng Lý Linh Tiên, đều là nhếch môi đỏ. Chờ đợi nhìn về phía Vương Khai. Ách, khụ khụ, việc này sợ là không thành. Các ngươi thật sẽ chết. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Hừ, ngươi trơ mắt nhìn xem ta bị Tĩnh Tuyền giết chết sao? Diệu Âm rất là không phục. Lý Linh Tiên cũng là thương tâm gần chết. Mặc dù sớm biết Vương Khai yêu nhất là Tĩnh Tuyền, nhưng ở trong lòng một mực cũng không nguyện ý thừa nhận. Bất quá, chúng ta có thể vụng trộm đến. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, nhếch miệng thấp giọng một cười. Thật, Diệu Âm hai mắt tỏa sáng. Tự nhiên là thật, đi thôi. Hắc hắc, Vương Khai tuét miệng, thần sắc có chút lang thang. Cái kia hai người bọn họ đâu? Chẳng lẽ người nghĩ, người muốn bốn cái cùng một chỗ? Diệu Âm nhếch môi đỏ, chỉ đằng sau Cơ Như Tuyết cùng Liễu Nhu. Bốn cái cùng đi. Tê tê, nghe thấy lời ấy, dù là Vương Khai, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, cái này quá có sức hấp dẫn. Nếu như có thể bốn cái cùng đi, Vương Khai tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt a. Ta không có ý kiến. Cơ Như Tuyết đỏ lên gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng nói ra. Lý Linh Tiên cùng Diệu Âm nhìn nhau, môi đỏ đều là có chút co lại. Lần này sợ là nhất định để Vương Khai đạt được. Ta, ngươi cái gì ngươi? bốn cái cùng nhau chơi đùa tốt bao nhiêu a. Còn chưa chờ Liễu Nhu đem nói cho hết lời, Vương Khai lập tức vung tay lên, mãnh liệt địa đem Liễu Nhu các loại nữ cùng nhau kéo vào hư không bên trong. Rất nhanh, từng tiếng kinh hô cùng ngượng ngùng tiếng gào chính là vang lên bên tai không dứt. Người như vậy thả mặc các nàng. Cùng lúc đó, Không Linh đứng tại Tĩnh Tuyền bên cạnh, nhăn nhăn lông mày, tự nhiên rất rõ ràng. Vương Khai nhất định cùng Diệu Âm các loại nữ cùng một chỗ đâu. Ta không có cách nào ngăn cản. Tĩnh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ nói. Có thể ngăn được một cái Vương Khai, đã là lớn nhất quyền lợi. Nhưng nếu là qua sâu ngăn được, nhất định sẽ khiến Vương Khai bất mãn. Mẫu thân, người yên tâm, bản bảo bảo khẳng định bất luận kẻ nào đều cường. Không sai, mẫu thân, nếu như ngươi muốn mau mau nhìn thấy chúng ta có thể hiện tại xuất thế. Bản bảo bảo rất cường đại. Đột nhiên, hai đạo non nớt thanh âm chậm rãi truyền ra, lập tức nghe Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp trừng lão đại. Bên cạnh Không Linh, cũng là dại ra, âm thanh nguyên chỗ, chính là Tĩnh Tuyền bụng. Ách! Ngươi hai đứa bé, lợi hại như vậy sao? Không Linh nháy đôi mắt đẹp, không thể tin hỏi, ta cũng không biết. Tĩnh Tuyền có chút sợ run. Mẫu thân, các loại bản bảo bảo ra ngoài, nhất định giúp ngươi giáo huấn phụ thân. Ân, hắn những hài tử khác, bản bảo bảo vậy hội xử lý một phen, toàn bộ đánh cho tê người. Không sai, mẫu thân, bản bảo bảo thực lực mặc dù không bằng tỷ tỷ, nhưng muốn thu thập phụ thân những hài tử khác vẫn là rất đơn giản. Theo hai đạo non nớt lại tràn ngập cao ngạo âm thanh âm vang lên, Tĩnh Tuyền ánh mắt lóe lên, lập tức tình thương của mẹ tràn lan mà bắt đầu. Vương Khai đã không trọng yếu, ha ha ha. Tĩnh Tuyền che mặt hiếm thấy kiểu cười lên, lập tức mang theo Không Linh cùng nhau đạp không mà đi. Đi, chúng ta tìm một chỗ nơi tốt, an tâm các loại đại hán nhóm xuất thế. Đến lúc đó, trở lại gặp Vương Khai. Ách, Tĩnh Tuyền, ngươi làm như vậy, Vương Khai hội ăn dấm a. Không Linh mấp máy môi đỏ, có chút im lặng trợn trắng mắt. Mẫu thân đừng sợ, bản bảo bảo giúp ngươi xuất khí. Không sai, bản bảo bảo thế nhưng là rất lợi hại đâu. Được nghe non nớt thanh âm, Tĩnh Tuyền càng vui sướng. Thật đem Vương Khai cấp quên tại sau đầu. Bây giờ nghĩ, hoàn toàn là chờ đợi bọn hắn xuất thế. Thật là ba, phụ thân là ba, hài tử vậy là một đôi ba. Chưa từng xuất thế, liền có thể tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Càng hiểu được rất nhiều. Yêu nghiệt sao? Vương Khai huyết mạch, mạnh như vậy sao? Không Linh nháy đôi mắt đẹp, cảm thấy kinh hãi không thôi. Chợt, lại là một tháng đi qua. Thần cung đại quân đã thành công công khắc khu thứ ba, đồng thời đem trụ vương trọng thương đánh ra khu thứ ba. Ân, Lỗ Thiên, người cuối cùng một chiêu kia rất nghiêu bức a. Lưu Mập Mạp vỗ tay rất là tán thưởng nói ra, xác thực rất nghiêu bức, thế mà đem trụ vương hoa cúc cho bạo điệu. Nghiêu già thiên tuét miệng khâm phục không thôi. Đó là, nếu như không phải hắn chạy nhanh, ta để hắn triệt để nở hoa. Lỗ Thiên rất là ngạo nghễ nói ra. Nghe thấy lời ấy, ngục trưởng bọn người đều là khóe miệng hung hăng co quắp. Lỗ Thiên đem trụ vương hoa cúc cho bạo chết chớp mắt. Đám người nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở hiện đang hồi tưởng lại đến, đều cảm giác toàn thân run rẩy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.